Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 148, quá biến thái. Chủ quan, nhìn thấy đâm tới lưỡi đao sắc bén, Tần Dương con ngươi co rụt lại, hắn nguyên lai tưởng rằng thực lực đối phương tại hắn phía dưới. Có thể hiện tại xem ra, rõ ràng lấy hắn lực lượng ngang nhau. Phần eo hướng về sau một chiết, Tần Dương tránh đi đối phương thế đầu đao, đồng thời dưới chân lợi dụng thái cực xu thế, hoàn toàn theo đối phương phạm vi công kích bên trong thoát ly mà ra. Đổi bị động làm chủ động, người không mặt ngược lại cũng không có thừa cơ truy kích, mà là lui lại một bước, khàn giọng nói, tiểu tử, người thực lực của ta cùng nhau nhất định, ai cũng giết không được người nào. Nếu như tiếp tục đấu nữa, đối với song phương đều không có chỗ tốt, ngươi muốn điều kiện gì? Cứ việc nói, ngươi là ai? Tại sao phải lừa mang đi Ninh Phỉ Nhi? Tần Dương lạnh giọng hỏi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Không có ý tứ, người ta là cứu định, hơn nữa trên người ngươi còn có một thứ đồ vật là ta chỗ cần. Thứ gì? Người không mặt ngữ khí nhiều một tia cảnh giác. Linh thạch, Tần Dương phun ra hai chữ, người không mặt thân thể chấn động, bật thốt lên cả kinh nói, làm sao ngươi biết trên người của ta có linh thạch? Người không mặt không có cách nào không khiếp sợ, trên người hắn thật có một khối linh thạch, là ngẫu nhiên tại một chỗ trong sơn động trong quan mộc tâm đắc. Cũng bởi vì khối này linh thạch, để hắn công lực đại tăng, trở thành trong tổ chức tinh anh sát thủ. Chuyện này trừ hắn ra, không có người biết, nhưng mà người trẻ tuổi này lại một chút khám phá, quả thực làm cho người khó hiểu. Hắn vô ý thức hướng phía trước một bước, sát cơ chết chết khóa chặt Tần Dương. Tần Dương lộ ra nụ cười thần bí, bởi vì ta trên người có tự động máy quét, có thể quét ra trên người ngươi linh thạch. Ngươi tin hay không? Hừ, muốn chết. Đã ngươi đã biết rõ trên người của ta có linh thạch bí mật, vậy liền giữ lại không được ngươi. Người không mặt dứt khoát thu hồi thế đầu đao, năm ngón tay một phần, giống như ưng chảo, hướng phía Tần Dương chộp tới, mang theo một trận hung run sợ sát khí, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần. Tần Dương gặp đối phương mãnh liệt kinh sợ thế, mặt không đổi sắc, bước chân xuyên hoa đồng dạng xoay tròn, vây quanh đối phương tùy thời mà động. Cửu Dương thần công nội kình phóng ra ngoài, có thể dùng Tần Dương làn da mặt ngoài giống như độ bên trên một tầng vòng bảo hộ. Người không mặt mấy lần bắt bát, đều giống như chộp vào một cái cứng rắn mai rùa lên. Chẳng những trượt tay, ngược lại suýt nữa đành gãy ngón tay. Hai người chiến đấu mười mấy hiệp sau, Tần Dương dựa vào hùng hậu nội lực, dần dần chiếm nhập thượng phong. Tiểu tử, lấy thực lực ngươi, chí ít có thể lấy tại Đông Thành Hổ bảng tiến vào ba vị trí đầu. Vì sao ta theo chưa nghe nói qua ngươi? Ngươi đến cùng là vị nào thế gia hoặc tông môn tử đệ? Người không mặt kinh hãi nói, muốn biết, tiếng kêu cha. Tần Dương cười nói, bành, đang khi nói chuyện, người không mặt bị Tần Dương một quyền đánh lui mấy bước. Người mang tuyệt đỉnh nội công, vừa trẻ tuổi như vậy, tiểu tử, người về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, người không mặt bỗng nhiên một thanh xé toang trên mặt cỗ, lộ ra một trương rất phổ thông khuôn mặt, phổ thông ném trong đám người đều không chút nào thu hút. Có thể là hắn con người lại hiện ra quỷ dị hồng mang, trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ yêu mị. Đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Người không mặt đem thế đầu đao lật ra, hướng phía bộ ngực mình đâm một cái, vậy mà đem dài hai tấc thế đầu đao trực tiếp đâm vào ngực miệng bên trong. Kỳ quái là lại không có huyết dịch chảy ra, không có thời gian cùng tiểu tử ngươi hao tổn, có thể chết ở ta cạo đầu quỷ trong tay, cũng coi như là ngươi vinh hạnh. Người không mặt khặc khặc cười một tiếng, một cỗ quỷ dị khí thế trong nháy mắt phun ra ngoài. Lập tức, Tại Tần Dương ngưng trọng trong ánh mắt, người không mặt toàn bộ thân thể bành trướng, cánh tay hắc thanh, cơ bắp nhô lên giống như đá cẩm thạch đồng dạng, hoa văn đều bị kéo căng hiển hiện ra, giống như một cái lục cự nhân. Khác biệt duy nhất là, hắn làn da là hắc sắc. Chủ nhân, hệ thống kiểm tra đo lường đến đối phương sử dụng bí thuật. Thực lực so trước đó lật gấp 3. Nếu như chính diện, đối kháng ngài không phải đối thủ của hắn. Lúc này, hệ thống tiểu tinh linh tiểu manh nhắc nhở. Thảo, có mạnh như vậy? Ngay tại Tần Dương kinh ngạc hoài nghi thời điểm, hóa thân thành phiên bản lục cự nhân đối phương một bước tiến lên trước. Bình bát một dạng nắm đấm hung ác đập tới. Một bước này, Tần Dương cảm giác dưới chân chấn động một chút, thậm chí đem trong rừng chim bay đều cho kinh sợ bay. Mà nhất làm cho Tần Dương kinh hãi là đối phương nắm đấm. Tại đối phương ra quyền nháy mắt, cuồng bạo không khí dường như bất thình lình bị quấy thành một cái mắt thường có thể trông thấy. Xoán ốp mũi khoan, kẹp mang theo ầm ầm âm bạo, nguyên vốn dự định vận khởi cửu dương thần công ngạnh kháng Tần Dương. Thấy cảnh này da đầu đều muốn nổ, vội vàng hướng phía bên cạnh tránh đi. Bành, đất trống tung bay, giống như bị to lớn sao băng thiên thạch áp bách, chấn mặt đất rung động mấy cái. Rời ạ, cũng qua biến thái đi. Tần Dương mắt trừng ngây mồm, vội vàng hướng hệ thống tinh linh tiểu manh nói ra. Tiểu manh, tranh thủ thời gian cho ta muốn biện pháp. Làm sao bây giờ? Qua 3-4 giây sau, tiểu manh cho ra phương án. Phương án 1, chạy trốn, có thể sử dụng đạo cụ truyền tống môn. Phương án 2, nghênh chiến, có thể mua tiêu hao loại võ kỹ. Hệ thống kiểm tra đo lường đến đối phương thực lực bây giờ. Vì là nội kình viên mãn kỳ, lấy chủ nhân trước mắt thực lực, cần mua sắm huyền giai trung phẩm võ kỹ mới có thể miểu sát đối phương. Mua sắm cọng lông, lão tử tài phú tệ không nhiều, không thể lãng phí nữa. Tần Dương trong lòng thầm mắng, suy nghĩ một chút, vội vàng nói, có thể hay không dùng nhập vào thân phù? Không thể, chủ nhân trước đó dùng qua 2 lần nhập vào thân phù, sau hồn lực bị hao tổn có chút lợi hại, hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu như lần nữa sử dụng, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, đối phương tinh thần lực muốn so ngươi cường đại, ngươi coi như cưỡng ép sử dụng, cũng không cách nào nhập vào thân thành công. Tiểu manh cảnh cáo nói, móa. Tần Dương trong lòng thảo tiếng mắng không ngừng, nhìn thấy đối phương nắm đấm vừa đánh tới, vội vàng lần nữa né tránh. Oanh, lần này tránh né động tác hơi chậm một chút. Tần Dương bị đối phương quyền phong cho quét đến, phía sau lưng nóng bỏng đau nhức, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Tiểu manh, cho ta chọn tuyển một cái tiện nghi một chút, mạnh mẽ một điểm huyền giai trung phẩm võ kỹ đến. Lão tử muốn giết chết hắn. Tần Dương trong lòng giận dữ hét. Chủ nhân, xin chờ một chút, chờ một lát cọng lông. Nhanh lên, chủ nhân, tiêu hao loại võ kỹ đã chọn lựa ra. Tài phú tệ vì là 500, là mua hay không? Rất nhanh, tiểu manh mở miệng nói ra. 500, Tần Dương khóe miệng co quắp rút. Có vẻ như hắn tài phú tệ số dư còn lại cũng liền hơn 600. Mua, keng, chúc mừng chủ nhân mua sắm thành công. Theo hệ thống tinh linh thanh âm nhắc nhở vang lên, chỗ mua sắm đạo cụ tin tức cũng bày biện ra đến. Đã mua sắm võ kỹ, phong thần thối, thức thứ 3, loại hình, tiêu hao loại, đẳng cấp, huyền giai trung phẩm, võ kỹ giới thiệu, đến từ phong vân. Bên trong nhiếp phong bảng hiệu võ công chứa phong vô tướng chi nghĩa, là một loại tốc độ cực nhanh, cực kỳ lăng lệ cước pháp, cùng sở hữu lục thức. Đây là thức thứ 3, bạo vũ cuồng phong, có thể sử dụng số lần: 1 lần cầu nguyệt phiếu, kim đậu,